Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, Thiên Cấp Trận Pháp. Long Phượng Kim Xí Giáp đối với rất nhiều người vẫn có lực hấp dẫn, cho nên khi có người bắt đầu ra giá thời điểm, cũng có người đi theo. Một cái tăng thọ đan. Ngay tại lúc này, có người cho ra một cái không tồi đan dược. Tăng thọ đan, tên như ý nghĩa, chính là có thể gia tăng tuổi thọ đan dược. Loại đan dược này, tại lục phẩm đan dược cao cấp bên trong, đều xếp hạng hàng đầu. Có thể gia tăng người dùng 10 năm tuổi thọ. Phải biết, tuổi thọ của con người là có hạn. Chỉ có tăng thực lực lên, mới có thể gia tăng tuổi thọ. Mà đan dược này, chính là có thể trực tiếp gia tăng tuổi thọ của con người. Nếu như tu luyện giả tại một cảnh giới dừng lại, tuổi thọ cũng sắp đại hạn, liền có thể dùng. Chỉ cần tại 10 năm này bên trong, để thăng cảnh giới, chính là có thể kéo dài tuổi thọ. Cho nên đan dược này, là lục phẩm đan dược cao cấp bên trong rảo giả. Một cái tăng thọ đan, còn có ai hay không ra giá cao? Lúc này, Ô Hồng cũng là hô một câu, nhưng mà không có ai đáp ứng. Cuối cùng, đây Long Phượng Kim Xí Giáp chính là bị người kia dùng tăng thọ đan thay đổi đi. Ngã đều là người có tiền. Tô Đồng lúc này, cũng là cảm khái một tiếng. Bất quá đồ đạc của hắn, dĩ nhiên là không phải ít. Bởi vì hắn không những tự bản thân liền là luyện đan sư, vẫn là trận pháp sư. Cho nên Tô Đồng trong tay, không chỉ có đan dược, còn có trận pháp. Nếu là có nhìn thích hợp, hắn dĩ nhiên là sẽ đích thân xuất thủ, nện xuống đến, sau đó phải bán đấu giá, là một cái thất phẩm đan dược. Lúc này, Ô Hồng bưng lên một cái bình, nói ra, thất phẩm đan dược có cái gì tốt bán đấu giá. Vừa mới lấy ra, chính là có người hô, người ở chỗ này, đều là đại thế lực. Nếu như bát phẩm đan dược, vậy dĩ nhiên là có người muốn, có thể thất phẩm đan dược. Tại đây chỉ có thể coi là tiền tệ. Làm sao lại có người mua sắm đâu. Ha ha, nghe lão phu nói xong. Đây thất phẩm đan dược. Không phải là phổ thông thất phẩm đan dược. Đây chính là có chút đặc thù. Nghe vậy, kia Ô Hồng ngược lại không lo lắng. Chỉ là cười một tiếng. Giải thích một câu. Mà nghe nói như vậy, những người đó cũng là yên tĩnh lại. Bọn hắn ngược lại là muốn biết rõ. Đan dược này có gì không giống nhau? Đan dược này tên là Thăng Phách Đan. Không biết các vị có nghe nói hay không qua? Ô Hồng lúc này, cũng là mỉm cười nói. Thăng Phách Đan, một nghe được cái tên này, toàn trường một mảnh xôn xao. Thăng Phách Đan, tên như ý nghĩa, chính là một loại có thể để người ta lên tới thần phách cảnh đan dược. Chỉ cần là phục dụng đây Thăng Phách Đan, chính là có thể tại thời gian 10 năm bên trong, tăng lên tới thần phách cảnh. Loại đan dược này, chính là vô số người su chi nhược vụ. Bất quá loại đan dược này quá mức hiếm thấy. Đan phương đều là biến mất không thấy. Thật không ngờ, buổi đấu giá này dĩ nhiên là có thăng phách đan. Vật này nếu là có thể lượng lớn đạt được, há chẳng phải là liền có thể lượng lớn sinh sản thần phách cảnh cường giả. Thượng quan Văn Diệu lúc này, trong ánh mắt, cũng là có chút hừng hực. Vật này tuy rằng có thể để người ta tại trong vòng 10 năm tăng lên tới thần phách cảnh. Bất quá cũng chỉ còn lại 10 năm tuổi thọ. Nếu như trong gia tộc có đầy đủ người tiêu hao, cũng là không tệ. Tô Đồng khẽ mỉm cười. Vật này thì tương đương với dùng mạng đổi. Trừ phi là nếu muốn báo thù các loại, có lẽ có thể dùng một chút. Bằng không, trở thành thần phách cảnh cường giả, cũng chỉ còn lại cuối cùng 10 năm mạng, tác dụng ngược lại không lớn. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, Thượng quan Văn Diệu cũng là bừng tỉnh. Liền tính đan dược này có thật nhiều số lượng, Thượng quan gia cũng không có nhiều người như vậy đến tiêu hao. 10 năm thành thần phách cảnh, lại 10 năm liền vẫn lạc. Tiêu hao như thế, bất kỳ một cái nào tông môn hoặc là gia tộc đều không tiêu hao nổi. Thuốc này chủ nhân muốn đổi một quyển công pháp, tốt nhất là thủy thuộc tính. Dĩ nhiên, công pháp không thể thấp hơn linh cấp. Ô Hồng nói ra, mà lúc này, bên dưới cũng có người ra giá. Linh cấp hạ phẩm hỏa thuộc tính công pháp. Linh cấp hạ phẩm thủy thuộc tính công pháp. Linh cấp trung phẩm thủy thuộc tính công pháp. Linh cấp thượng phẩm thủy thuộc tính công pháp. Chấm ngoặc kép, từng đạo âm thanh truyền ra, cuối cùng có hai quyển linh cấp thượng phẩm thủy thuộc tính công pháp. Trên đài ô hồng phân biệt một phen, sau đó tựa hồ truyền tin cho kia bán ra vật phẩm người. Quyết định cuối cùng, ha ha, vật phẩm bán đấu giá người cảm thấy, một quyển này Bích Thủy Huyền Pháp so với Thủy Tầm Đan Quyết càng thêm thích hợp. Cho nên đấu giá thành công là Bích Thủy Huyền Pháp. Ô Hồng vừa nói, liền đem kia một quyển Thủy Tầm Đan Quyết trả lại cho kia đấu giá người. Hừ, người kia lạnh rên một tiếng, đem nước kia Tầm Đan Quyết thu vào. Tựa hồ bởi vì kia bán ra người không có chọn hắn, có chút bất mãn, bất quá buổi đấu giá này chính là loại này, người trả giá cao được. Tiếp theo muốn đập vật bán, là một đầu thực nhục kim tường ly yêu linh. Mọi người đều biết, đây thực nhục kim tường ly chính là yêu thú cấp 7. Tuy rằng tại thất giai bên trong, không tính đỉnh phong, chỉ có thể coi là trung cấp, có thể cũng không yếu. Muốn đánh chết, cũng là vô cùng khó khăn. Ô Hồng giới thiệu. Mà lúc này Thượng Quan Hạo cũng là sơ qua ngồi thẳng lên, dù sao vật này chính là quan hệ đến tánh mạng của hắn, cho nên đây thất giai yêu linh, giá bắt đầu là một cái ngũ phẩm đan dược. Ô Hồng giới thiệu xong sau đó, lúc này mới lên tiếng nói ra, thực nhục kim tường ly, kim thuộc tính yêu thú, ngược lại rất thích hợp. Nghe vậy, Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu, kim thuộc tính khắc chế mộc thuộc tính. Nếu muốn để cho Thượng Quan Hạo trong thân thể mộc thuộc tính linh lực có thể được hấp thu, kim thuộc tính yêu linh, có thể gia tăng hiệu quả của đan dược. Xem ra lúc trước Thượng Quan Văn Diệu nói kim thuộc tính yêu linh, chính là đây thực nhục kim tường ly yêu linh rồi. Tự xem các ngươi rồi. Tô Đồng ngược lại không có vấn đề. Tuy rằng ngũ phẩm đan dược, hắn cũng có thể đây cũng không phải là chuyện của hắn. Dĩ nhiên là không có nhúng tay. Cuối cùng, một đạo này thất giai kim thuộc tính yêu linh, chính là bị Thượng Quan Văn Diệu dùng 5 viên ngũ phẩm đan dược bỏ vào trong túi. Ha ha, tiếp theo, chính là điểm nổi bật. Tin tưởng mọi người đều sẽ cảm thấy hứng thú. Vừa lúc đó, Ô Hồng cũng là một lần nữa mở miệng. Như thế để cho tất cả mọi người, bao gồm Tô Đồng tại bên trong, đều là vô cùng hứng thú. Tiếp theo muốn đập vật bán, là một quyển trận pháp. Ô Hồng vừa nói, chính là có một người, đem một phần màu đen quyển trục lấy ra. Đây màu đen quyển trục bên trong, tựa hồ hàm chứa một loại huyền ảo lực lượng. Trận pháp, nhìn thấy kia quyển trục thời điểm, Tô Đồng cũng là có chút hứng thú. Tuy rằng sở học của hắn tập trận pháp không ít, có thể cao cấp cũng không nhiều. Cho nên đối với trận pháp này, Tô Đồng vẫn là có chút hiếu kỳ. Một quyển này trận pháp, chính là thiên cấp trận pháp. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là ồ lên. Mà Tô Đồng ánh mắt, cũng là nhìn chằm chằm trận pháp kia quyển trục. Thiên cấp trận pháp, lục phẩm vì vàng, thất phẩm vì huyền, bát phẩm vì mà. Mà này thiên cấp trận pháp, tự nhiên chính là cửu phẩm trận pháp. Đây nhưng là bây giờ Tô Đồng, đều không cách nào bố trí ra trận pháp. Cho nên đối với trận pháp này, Tô Đồng cũng là có chút hừng hực. Người khác tu luyện trận pháp, có thể cần phải hao phí không ít thời gian. Có thể Tô Đồng tu luyện trận pháp, nhẹ nhàng thoải mái, coi như là cửu phẩm trận pháp, cũng giống như nhau. Cho nên lúc này Tô Đồng, chờ giá tiền, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.